Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 2824, chương 2822, bên trong vương giới. Không đúng, Lục Ly nhớ tới một sự kiện. Tòa miếu cổ này không phải rất an toàn sao? Tại tòa miếu cổ này bên trong mang theo hoàn toàn sẽ không bị ảnh hưởng. Hắn ở lại đây thời gian dài như vậy, căn bản không có hưng khởi ngang ngược phát cuồng suy nghĩ. Cái này lão tiền bối vào đây liền là đế cấp. Hắn sẽ tìm không đến tòa miếu cổ này sao? Làm Lục Ly đem nghi ngờ nói ra về sau, Thạch Điêu truyền âm ra nói. Ha ha, ngươi cho rằng tòa miếu cổ này trước đó chính là như vậy sao? Giống như không phải ta hao tốn mấy trăm năm bố trí thần văn, ngươi sợ là hiện tại đã sớm chết. Thì ra là thế, Lục Ly nổi lòng tôn kính. Hóa ra là tòa miếu cổ này trước đó là không có năng lực này. Chỉ là bởi vì cái này đế cấp tòa miếu cổ này mới có thể trở nên thần kỳ như thế. Lục Ly rất cung kính cho Thạch Điêu cúi đầu, nói, cảm tạ lão tổ mạng sống tri ân. Lão tổ đây là đại công đức a, về sau bị giam vào đây đệ tử đều sẽ cảm ơn ngươi. Ha ha, gọi ta hộp tổ đi. Lão tổ cười cười truyền lời nói, có thể nhốt vào nơi này tới đệ tử kia đại biểu bị tông môn đã bỏ đi, coi như có thể còn sống sót, đời này thì có ý nghĩa gì chứ? Đối ngươi phạm vào chuyện gì ta à? Lục Ly ngượng ngùng sờ lên cái mũi nói, nữ thánh tông cử hành một lần hoa dương luận đạo, mời thiên hạ thanh niên đi luận võ, tông môn không cho đệ tử tham kiến, ta lặng lẽ đi, trở về tự bị giam nơi này, đây không tính là đại sự a? Hộp tổ hồ nghi hỏi ý kiến, hỏi, ngươi khẳng định náo động lên sự tình khác a? Ân, Lục Ly cười khổ nói ra, ta cơ duyên xảo hợp khống chế các nàng nữ thánh phong, bức hiếp các nàng thả hai người đệ tử, việc này huyên náo thật lớn, nữ thánh phong, Hộc tổ mặc dù chết đi mấy chục vạn năm, nhưng nữ thánh phong lại là biết đến, kia là nữ thánh tông chí bảo. Hắn đôi mắt chuyển động, nghĩ nghĩ nói ra, ngươi có phải hay không đắc tội tông môn người nào a? Theo lý thuyết ngươi dạng này thiên tài coi như phạm sai lầm cũng không trở thành quan nơi này tới. Giống như ngươi không có đến miếu cổ, ngươi 8 năm trước liền chết. Khi đó tình huống của ngươi phi thường nguy cấp. Vậy ta tựu không biết. Lục Ly lắc đầu. Hộc tổ ngược lại là chứng thực thật sự là hắn ngủ say 8 năm. Hộc tổ nói không sai. Giống như 8 năm trước hắn không phải tiến vào miếu cổ, sợ là đã sớm chết. Nhuệ đệ nói tông môn đem hắn nhốt vào tới là bảo hộ hắn. Lục Ly lại không cảm giác được nửa điểm được bảo hộ ý tứ. Hắn thở dài, ta không rõ ràng tông môn đến cùng là thế nào nghĩ. Cũng không biết tông môn lúc nào thả ta ra ngoài, chỉ có thể ở cái này khổ tu. Hộc tổ đột nhiên truyền lời nói, Lục tiểu tử, ngươi có muốn hay không ra ngoài? Đương nhiên. Lục Ly đôi mắt sáng lên, sau đó lắc đầu nói, coi như vụng trộm ra ngoài cũng không có ý nghĩa. Quay đầu bị tông môn biết, khẳng định sẽ phái người bắt ta trở về. Đến lúc đó hội sẽ phạt đến càng nặng, bọn hắn bắt không được. Hộc tổ thần thần bí bí nói ra, ta biết một đầu lối đi bí mật. Đầu kia thông đạo kết nối lấy một cái khác đại giới mặt. Ngươi có thể đi cái kia đại giới mặt bên trong tu luyện một đoạn thời gian. Chờ thực lực ngươi cường đại, lại trở về hồi trở lại nơi này. Đến lúc đó tông môn nghĩ trách tội ngươi cũng không có biện pháp. Giống như ngươi tu luyện tới đế cấp đỉnh phong hoặc thánh hoàng chi cảnh, tông môn sẽ chỉ lôi kéo ngươi, ai dám tiếp tục trách phạt ngươi. Một cái khác đại giới mặt, Lục Ly trên mặt lộ ra một chút kinh ngạc, thân thể cũng hơi có chút run rẩy. Hắn hỏi, Hộc tổ, đó là dạng gì giới diện? Hộc tổ giải thích nói, cái kia giới diện gọi bên trong vương giới, là tam trọng thiên trung ương giới diện, bọn hắn giới diện người còn tự xưng là Tam Trọng Thiên. TT, Lục Ly hít một hơi thật dài, trong sự ngột ngạt tâm kích động, hắn một mực tại tìm kiếm hồi trở lại Tam Trọng Thiên con đường. Không nghĩ tới ở chỗ này gặp được một cái chết mấy chục vạn năm người. Thế mà biết làm sao đi Tam Trọng Thiên, làm sao? Hộc Tổ có chút hồ nghi nhìn Lục Ly nói. Ngươi nghe nói qua chỗ nào? Lục Ly kịp phản ứng nói. Ta xem qua một bản cổ tịch, nghe nói ở đâu là Tam Trọng Thiên trung tâm. Nơi đó thánh hoàng cường giả như mây, nơi đó đại đế như cầu. Ta rất sớm đã muốn đi kiến thức một phen. Không được, Hộc Tổ lắc đầu nói. Ta không chết trước đó đi bên kia một chuyến. Bên kia xuất hiện một trận biến cố lớn. Không có gì thánh hoàng cùng đế cấp. Ta đi thời điểm chỉ phát hiện một cái thánh hoàng. Còn đắc tội cái kia thánh hoàng. Bị đuổi giết chỉ có thể lui về tới. Bởi vì thương thế quá nặng. Về tới đây lại bị nơi này thiên địa thần trận ảnh hưởng. Nổi điên tự sát, Hộc Tổ, Lục Ly cùng Hộc Tổ chắp tay nói. Có thể hay không cáo chi ta làm sao đi tại ta đây hội? Sẽ, nghẹn bị điên, ta muốn đi bên kia mở mang kiến thức một chút. Tu luyện mấy vạn năm trở lại, chờ ta trở thành cường đại đế cấp. Tông môn khẳng định sẽ đối với ta lau mắt mà nhìn. Ngươi muốn đi à, Hộc Tổ trong lời nói mang, theo nụ cười thản nhiên. Hắn nói ra, ta có thể nói cho ngươi, nhưng ngươi trước hết giúp ta làm một chuyện. Tốt, Lục Ly gần như không do dự. Đáp ứng nói, chỉ cần ta có thể làm được, ta khẳng định toàn lực ứng phó. Hộc Tổ nói ra, ra ngoài tìm kiếm của ta tộc nhân, tìm được về sau đem ta gia tộc tộc trưởng mang vào. Ta lập tức cáo chi ngươi như thế nào đi bên trong vương giới. Cái này, Lục Ly nhức đầu. Hắn mặc dù có thể ra ngoài, thành sư huynh nói qua hắn nghĩ độ kiếp, liền có thể bóp nát ngọc phù. Thành sư huynh hội, sẽ dẫn hắn ra ngoài, nhưng sau khi rời khỏi đây hắn cũng chỉ có thể đi độ kiếp đài a hắn như thế nào có thời gian đi tìm. Hộc Tổ tộc nhân Thiên Đế Tông cũng sẽ không cho phép hắn rời đi thiên đế giới. Ngươi là lo lắng làm sao ra ngoài, Hộc Tổ cười cười nói ra. Kỳ thật nơi này còn có một đầu đường đi ra ngoài. Có thể trực tiếp thông phía ngoài Khương Vì Lĩnh. Chỉ cần ra Khương Vì Lĩnh, bên cạnh liền là Lộc Sơn Lĩnh. Nếu như ta gia tộc không có diệt vong lời nói, ngươi liền có thể nhẹ nhõm tìm tới. A. Lục Ly đại hỉ, hắn hỏi ý kiến hỏi, Lộc Sơn Lĩnh là tại Thiên Đế Hoàng Triều sao? Đương nhiên. Hộc Tổ nói ra, của ta gia tộc gọi Nguyên gia, ta gọi Nguyên Hộc, ngươi cầm lệnh bài đi, đem đương nhiệm tộc trưởng mang vào, ta không chỉ có thể nói cho ngươi đi bên trong vương giới con đường, còn có thể truyền thụ cho ngươi một loại linh hồn bí thuật. Lục tiểu tử, linh hồn của ngươi rất mạnh, chỉ cần nhiều tu luyện linh hồn, ngươi rất nhanh sẽ trở thành một cái linh hồn cường giả. Tốt, Lục Ly miệng đầy đáp ứng, theo đầu này lối đi bí mật ra ngoài, hắn có thể lặng lẽ đi thiên đế thành phụ cận, sau đó tìm người đem Lục Linh cùng tượng linh lung mang tới. Lại đem hai người mang vào cái này địa ngục giới, quay đầu cùng một chỗ hồi trở lại Tam Trọng Thiên. Hết thảy đều rất hoàn mỹ. Tiếc nuối duy nhất liền là Lạp đại nhân Nhuế Đế đối với hắn rất tốt. Tăng thêm Hồ gia ân tình, hắn đi Tam Trọng Thiên tựu không nhất định trở về, đến lúc đó cũng không biết làm sao còn nhân tình này. Nhất là Hồ gia, hắn nhưng là lập xuống chủ thần huyết thệ, giống như không trả nhân tình này, hắn cả một đời đều sẽ lương tâm bất an. Mặc kệ, Lục Ly rất nhanh hạ quyết tâm, về trước Tam Trọng Thiên lại nói, Hồ gia thời gian ngắn cũng sẽ không xảy ra chuyện gì. Chờ hắn tu luyện mấy vạn năm, thực lực mạnh mẽ, đến lúc đó lại trở về hồi trở lại Vô Tận Thần Khư giúp Hồ gia mấy cái. Cũng báo đáp thoáng cái Lạp đại nhân cùng Nhuế Đế ân tình. Tiểu tử thấy rõ ràng, pho tượng kia đột nhiên quang mang lóe lên, tiếp lấy bắn ra một đạo quang mang, giữa không trung xuất hiện một bộ địa đồ. Hộc Tổ nói ra, điểm sáng màu trắng liền là thần miếu chỗ, điểm sáng màu xanh lam liền là ra ngoài địa phương. Ngươi chỉ cần tìm được ba tòa liêm đao đồng dạng đại sơn, liền có thể tìm tới đi ra lối đi. Nhớ kỹ đừng ở bên ngoài lưu lại quá lâu, cũng nhất định muốn cẩn thận, không nên bị tông môn phát hiện, nếu không ngươi sẽ bị trọng phạt. Của ta tàn hồn đoán chừng cũng không có cách nào bảo vệ. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.